Thọ tưởng hành thức như không sắc. Thọ tưởng hành thức đã được giảng nhiều lần rồi. Vậy xét cho cùng thì chúng là gì? Chúng từ đâu đến? Chúng sẽ đi về đâu? Chúng ta phải hiểu rõ thực thể của chúng thì mới biết được tác dụng của chúng. Khi biết được tác dụng của chúng rồi thì mới biết làm sao để có thể hàng phục chúng đặng. Này tôi dùng những lời rất đơn giản để giảng về thọ tưởng hành và thức. Trong sắc thọ tưởng hành và thức, vậy thế nào là sắc? Tức như thân thể của chúng ta đây là thuộc về sắc pháp nên gọi là sắc thân. Tuy sắc thân có hình tướng cụ thể, nhưng nghiên cứu tận cùng nguồn gốc của nó thì nó vốn là không. Tại sao nói như vậy? Như đã giảng qua nhiều lần ở phần trên, cái thân thể này là do bốn đại hòa hợp mà thành, gồm có đất, nước, gió và lửa. Chúng cộng tác với nhau trong một công ty hữu hạn. Trong công ty này có bốn loại nhân duyên liên kết với nhau. Đất là duyên kiên cố, lửa là duyên nhiệt khí, nước là duyên ẩm thấp và gió là duyên chuyển động. Do bốn loại duyên như vậy nên mới hợp thành một cái thân thể mang một hình sắc. Nhưng khi bốn duyên đi cách, mỗi thứ trở về nơi chốn của chúng, quy về không, tức sắc thân sẽ không còn nữa. Do đó sắc chẳng khác không, không chẳng khác sắc. Sắc chẳng khác không là chân không, không chẳng khác sắc chính là diệu hữu. Chân không cũng là diệu hữu cũng là chân không. Không phải là xa rời chân không để có một cái diệu hữu khác, cũng không phải dời diệu hữu qua một bên thì mới xuất hiện một cái chân không. Thật ra chân không tức diệu hữu cũng tức là chân không. Đây là lúc trước khi tạo lập trời đất, nói về cái mặt mũi gốc gác bổn lai diện mục. Trước khi cha mẹ sanh ra, thì Phật với chúng sanh chẳng hề có sự phân biệt. Thứ đến là thọ. Thân thể của chúng ta do bốn đại hòa hợp biến thành một cái sắc thân. Có hình sắc có thể thấy được. Có khi thân thể thì lại ưa thích sự hưởng thọ. Thọ gồm ba loại. Ba loại thọ tức là ba loại khổ. Khổ thọ, lạc thọ và bất khổ bất lạc thọ. Có phải quý vị là người sợ khổ không? Quý vị mà càng sợ khổ thì sẽ bị khổ càng nhiều. Nếu quý vị nói không sợ khổ thì khổ có bớt đi chăng? Quý vị không sợ khổ, tuy khổ không bớt đi, nhưng có thể nói là khổ không hiện hữu nữa. Nếu không sợ khổ vì tự gốc vốn không có khổ, còn như sợ khổ thì càng bị khổ chừng nào là cảm thấy càng khổ thêm chừng nấy, và hễ càng cảm thấy khổ thì khổ lại càng tới dữ dội thêm. Khổ rồi lại khổ, khổ khổ, khổ thọ. Và cảm thấy rằng mình là người khổ nhất trần gian, gặp cái gì cũng đều thấy là khổ cả. Tôi có một đệ tử quy y. Chú ta cảm thấy mọi thứ đều là khổ, nên khi giảng pháp, chú cũng nói về khổ. Ngay đến ăn, chú cũng ưa các vị khổ, tức là vị đắng theo tiếng Hoa. Duy làm công việc thì chú không ưa làm công việc khổ sở, mà ưa làm công việc vui sướng. Nhưng ở thế gian này, việc làm vui sướng thì rất hiếm, làm việc vui sướng cũng chỉ là cái quả của khổ, rốt cuộc cũng là khổ cả. Lạc thọ nghĩa là hưởng thọ vui sướng, tỉ như quý vị cảm thấy vui thú khi vừa có một chiếc xe hơi mới. Thế nhưng khi đã mua xe xong rồi, quý vị lại tưởng muốn mua một chiếc máy bay. Khi đã có máy bay, quý vị lại thích có một chiếc thuyền máy để quý vị du ngoạn khắp đó đây trên biển. Tuy nhiên sau khi có thuyền máy, quý vị còn ước muốn được ngồi hỏa tiễn bay lên cung trăng du hành. Thử nghĩ coi, những vọng tưởng giống như vậy biết bao giờ mới ngừng đây? Tuy nói hưởng thọ là vui sướng, nhưng cái lòng ham muốn càng được đầy đủ thì nó càng gia tăng, tăng vọt lên đến cung trăng. Kết quả là đến cung trăng cũng không quen thủy thổ ở trên đó nên mắc phải bệnh. Trên cung trăng lại không có bác sĩ nên phải chết đi mà làm thân ma trên cung trăng. Vậy là khổ hay vui đây? Cho nên lạc thọ này cũng cũng chính là nhân của cái khổ. Bất khổ bất lạc thọ thì sao đây? Quý vị không muốn khổ mà quý vị cũng không muốn vui sướng thái quá, chỉ cần sống tạm tạm bình thường là đủ. Được lắm, có cuộc sống như vậy được coi như là huề vốn, quý vị không có lời nhiều. Làm ăn không bị lỗ vốn và cũng không làm ra tiền. Vốn của quý vị 50 triệu đồng, nay vẫn còn đủ cả 50 triệu, cái đó gọi là chẳng khổ chẳng vui. Chỉ có điều quý vị đã uổng phí công lao. Quý vị đã ra đời mơ mơ màng màng, đến lúc ra đi lại cũng màng màng mơ mơ. Tài sản của quý vị không được quản lý đàng hoàng và trương mục của quý vị không được tính toán kỹ lưỡng. Tóm lại quý vị hồ đồ đến, rồi quý vị ra đi trong sự hồ đồ, cưu mang vào một cái hồ đồ, chứ chẳng có ý nghĩa gì cả. Nói về tưởng, chắc chắn quý vị không thể không khởi dòng tưởng nếu quý vị muốn hưởng thọ. Quý vị tự hỏi, phải nghĩ ra cách làm sao để mua một chiếc xe hơi đây, rồi lại nghĩ làm sao để mua một căn nhà đẹp, mua một chiếc thuyền mái, mua một chiếc máy bay. Quý vị nghĩ tới nghĩ lui với bao nhiêu là vọng tưởng nên khiến cho tóc quý vị cũng bạc trắng luôn. Lúc trước tôi có nói qua, khi quý vị nằm dài trong đầu nghĩ ngợi trăm phương ngàn kế, đến sáng tỉnh giấc thì không còn muốn dậy để làm trăm phương ngàn kế đó nữa, rồi nói: à thôi, ngủ vẫn là tốt hơn. Thế là lại nằm ngủ tiếp. Hành nghĩa là thực hành, tức là thực hành những vọng tưởng của quý vị. Bây giờ tôi sẽ nói về ngũ uẩn như chúng áp dụng ngay vào thân thể của quý vị. Một, thân thể của quý vị là sắc uẩn. Hai, một khi có sắc uẩn là có ý tưởng hưởng thọ. Ba, và vì muốn hưởng thọ nên phải vọng tưởng nghĩ ngợi, suy tính làm sao để đạt đến mục đích mà hưởng thọ, đó là tưởng. Bốn, rồi quý vị mới hành động, tức là hành. Năm, khi làm là phải cần có chút ít trí huệ là thức, mà thức lại là một khiếu thông minh nhỏ, rất nhỏ, chỉ đáng bằng sợi tóc. Nếu trí huệ kém thì chỉ ở trong phạm vi nhỏ hẹp và làm toàn những việc nhỏ nhoi. Vì trí huệ ít ỏi có giới hạn thì đâu thể nào khuếch trương một cách rộng lớn được. Nếu có một công ty nhỏ bé như vậy thì chẳng làm nên sự nghiệp gì lớn lao. Bởi vậy quý vị cần phải có trí huệ, vì chỉ có trí huệ mới giúp quý vị thực hiện được kế hoạch đã quy định và mới đáp ứng những vọng tưởng của quý vị để cuối cùng được hưởng thọ. Khi hưởng thọ rồi thì quý vị mới thỏa mãn được nhu cầu về thân thể của mình. Nay thân thể đã thỏa mãn xong, dù có hưởng thọ chăng, đại khái nó cũng chỉ kéo dài khoảng 5 phút. Nhưng bởi vì quý vị đã lao nhọc quá độ để đạt sự hưởng thọ đó, nên cũng có thể quý vị sanh bạo bệnh khiến đứt mạch máu mà chết cũng không chừng. Cho nên quý vị có thể nói rằng sự hưởng thọ thật quá ư ngắn ngủi, thiệt chẳng đáng chút nào. Năm uẩn là do năm loại uẩn hợp lại với nhau tạo thành một công ty. Công ty thì có lúc mở, lúc đóng cửa, hết đóng cửa lại mở cửa, quanh đi quẩn lại chẳng ngưng nghỉ. Nhưng quý vị lúc nào cũng mang niềm hy vọng. Hy vọng điều gì? Nếu kiếp này chẳng kiếm được nhiều tiền thì đợi kiếp sau sẽ kiếm ra nhiều tiền hơn một chút. Quý vị nào có hay rằng kiếp sau còn có thể bị lỗ lã hơn, cũng giống như người cờ bạc vậy. Y cứ tưởng rằng y nhất định sẽ ăn lớn, nhưng rốt cuộc lại bị thua to. Cho nên mới đầu thì quý vị tưởng mình sẽ thắng, nhưng cuối cùng lại bị thua. Thân thể này của chúng ta cũng vậy, nó đừng đánh bạc đó. Tại sao quý vị muốn đánh bạc? Vì không thấy thấu đáo, không nhận ra rằng trong trời đất này còn có biết bao nhiêu cảnh giới vi diệu không thể nghĩ bàn. Cho nên quý vị không thể lại dấn thêm bước nữa để càng ngày càng lún sâu. Vậy phải làm sao bây giờ? Quý vị phải bỏ hết tâm tham lam đó đi, tức quý vị sẽ không lỗ lã và cũng không được lời. Và quý vị lại có thể lấy chút vốn liếng đó để mà tu hành. Đây gọi là quay về gốc, trở về nguồn. Và chỉ có cách này mới có thể giúp cho quý vị về nhà được thôi. Phần trên là giảng về ba loại sắc. Một là sắc có thể đối đãi và có thể thấy. Hai là sắc có thể đối đãi và không thể thấy. Và ba là sắc không thể đối đãi và không thể thấy. Sắc pháp còn có thể chia thành 11 loại, được tính ra như lấy 5 căn: mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, cộng với 6 trần, sắc thanh, hương, vị, xúc, pháp, tổng cộng thành 11. 11 loại này có thể chia ra và quy về ba loại sắc vừa kể trên. Như đã giảng qua, loại sắc có thể đối đãi và có thể thấy gồm tất cả những thứ có sắc tướng. Như khi chúng đối diện trước mắt ta, thì bao loại sắc tướng đó biểu hiện ra. Loại sắc đối đãi nhưng không thể thấy gồm 4 loại: thanh, hương, vị, xúc. Như âm thanh chẳng hạn, có thể nghe được nhưng không thể thấy. Hương, vị, xúc cũng tương tự như vậy, chỉ có cảm giác mà không thể thấy được. Sắc không thể đối đãi và không thể thấy, tức là pháp trần, đối tượng của ý, mà ý cũng thuộc về sắc pháp. Loại sắc pháp này không thấy được, cũng không cảm giác được, mà chỉ biết được trong ý niệm. Vậy sao gọi là sắc pháp? Bởi nó là các loại hình ảnh của năm trần, sắc, thanh, hương, vị, xúc, được lưu lại và cũng thuộc về sắc pháp. Một loại sắc nằm ở bên trong ý thức. Ở trên đã giảng về sắc tức là không. Bây giờ nói thọ, tưởng, hành, thức thì tương tự như sắc quẩn, cũng đều là không vậy. Sắc quẩn bởi đâu mà có? Khi sáu căn đối xúc với sáu trần thì sẽ sinh ra sáu thức, mà sinh ra sắc quẩn. Nhưng tánh của sáu thức, tánh thấy, nghe, ngửi, nếm, cảm xúc, về xúc chạm và biết đều là không. Tánh tất nhiên là không, còn cái sắc do tánh mà hiển hiện sắc, nên sắc đương nhiên cũng là không, tức là không ở ngay trong sắc, chứ không cần phải lìa sắc mới có được cái không. Như đem tánh thấy và sắc ra để nói, quý vị thử nói là sắc có trước hay tánh thấy có trước? Cứ cho rằng sắc có trước, vậy nếu không có tánh thấy thì sắc làm sao hiện ra được? Còn như cho rằng cái thấy có trước, thì khi không có sắc đối trước thì tánh thấy đó đã đi đâu? Nếu chẳng có sắc thì tánh thấy cũng là vô dụng. Bởi vậy tánh thấy vốn là không, sắc cũng là không. Và chúng ta không nên sanh ra một loại chấp tánh một cách lệch lạc. Như chấp có thì chính là có, chấp không thì chính là không. Bởi không và có vốn chẳng phải hai, nguyên tắc bất nhị. Không và có chẳng phải là hai, mà là một loại tác dụng của chân không và diệu hữu. Những ai không hiểu Phật pháp thường có loại chấp này: thấy không thì nhất định cho là không, thấy có nhất định nói phải là có, mà không hiểu được đạo lý chẳng hai của không và có, cho nên mới chạy đi kiếm ở bên ngoài. Đây chẳng qua trên đầu lại đội thêm cái đầu, mà chạy theo vọng tưởng. Bởi vậy Đức Phật mới thuyết Tâm Kinh để giảng đạo lý không hữu bất nhị, không và có chẳng hai. Và diệu pháp sắc không bất nhị, sắc và không chẳng hai. Tái hồ Xá Lợi Nhữ Đế Thính. Câu này có nghĩa là gọi Ngài Xá Lợi Phất một lần nữa và bảo ông phải chú ý nghe. Thị chư pháp không tướng vô tánh, tức là nói năm quẩn pháp, sắc, thọ, tưởng, hành và thức đều là không, không có tự tánh và thể của nó là không. Năm quẩn pháp này là một pháp tổng hợp của chư pháp. Hai quẩn thọ và tưởng thì thuộc về 51 tâm sở pháp, cho nên nói sắc pháp thập nhất tâm pháp bát, ngũ thập nhất cá tâm sở pháp, nhị thập tứ cá bất tương ưng, lục cá vô di thành bách pháp. Nghĩa là 11 sắc pháp, 8 tâm pháp, 51 cái tâm sở pháp, 24 cái bất tương ưng, 6 vô di thành 100 pháp. Tất cả sắc, thọ, tưởng, hành, thức là pháp ngũ quẩn, là nói tổng quát về chư pháp. Nếu nói chi tiết hơn, người ta còn phân loại thành 100 pháp, gồm 11 sắc pháp, 8 tâm pháp, 51 tâm sở pháp, 24 bất tương ưng pháp và cuối cùng là 6 vô di pháp. 11 pháp về sắc đã được giảng ở trên, tức là 11 sắc trần, trong đó có 5 căn đối trước 6 trần. 5 căn là 5 loại sắc pháp, 6 trần là 6 thứ sắc pháp. Mỗi căn và mỗi trần là một loại sắc pháp, tổng cộng là 11 sắc pháp. 8 tâm pháp là nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức, ý thức, mạt na thức và a lại gia thức. Đó là 8 loại tâm pháp. 51 pháp tâm sở nằm trong hai quẩn thọ và tưởng. Nếu phân tích tinh tế, tức có 51 cái tâm sở pháp. 24 pháp bất tương ưng thuộc về hành quẩn, thức quẩn là 8 loại tâm pháp vừa kể. Thêm vào 6 pháp vô vi nữa, tổng cộng thành 100 pháp. Lúc đầu Bồ Tát Di Lặc chuyển hóa toàn bộ giáo lý suốt một đời hoằng pháp của Đức Phật Thích Ca xếp thành 660 pháp. Nhưng 660 pháp cũng là quá nhiều, cho nên sau này hai vị Bồ Tát là Ngài Thiên Thân và Ngài Vô Trước thấy số pháp trong cách phân loại trên cũng là quá nhiều, nên hai Ngài rút ngắn lại còn 100 pháp. Bất sanh bất diệt, tịch nhiên thông. Ý nghĩa bất sanh bất diệt này đã được Bồ Tát Long Thọ giảng giải hết sức tường tận bằng những câu kệ sau: dĩ sanh vô hữu sanh, dị sanh diệt vô sanh, ly dĩ sanh dị sanh, sanh thời tức vô sanh. Nghĩa là đã sanh đâu còn sanh nữa, chưa sanh cũng như không sanh, rời cái đã và chưa sanh, lúc sanh tức không có sanh. Dĩ sanh vô hữu sanh là nghĩa thế nào? Dĩ sanh là đã sanh ra rồi, nếu đã sanh ra rồi thì đâu còn sanh nữa. Sao gọi là dĩ sanh vô hữu sanh? Nó đã sanh ra rồi mà, đã sanh rồi thì sao lại còn sanh được nữa chứ? Thí dụ như cái cây kia, nó đã mọc ra rồi thì quý vị đâu có thể nói nó lại mọc nữa. Dị sanh diệt vô sanh là nói tới cái chưa sanh, dị sanh. Nếu chưa sanh thì sao có thể nói có cái sanh? Ly dĩ sanh dị sanh, xa rời cái đã sanh rồi và cái chưa sanh. Sanh thời tức vô sanh là lúc sanh tức không có sanh. Đây cũng giống như nghĩa của câu tâm quá khứ không có được, tâm hiện tại không có được và tâm vị lai cũng không có được. Bồ Tát Long Thọ đã phát minh ra một lý luận nói về ý nghĩa của sự bất sanh bất diệt một cách thật triệt để. Và Đức Phật cũng đã nói về tám loại tướng rằng: bất sanh bất diệt, bất thường bất đoạn, bất nhất bất dị, bất lai bất khứ. Bồ Tát Long Thọ đã dùng bốn câu kệ để hình dung sự vô sanh, và sanh là như thế đó. Còn về diệt thì sao? Cũng có thể nói kệ như sau: dĩ diệt vô hữu diệt, dị diệt diệt vô diệt, ly dĩ diệt dị diệt, diệt thời tức vô diệt. Tôi nghĩ rằng đa số người rất khó lãnh hội được ý nghĩa của lý luận này. Do đó từ trước cho tới nay tôi chưa hề giảng tới. Chẳng qua hôm nay nhân nói về bất sanh bất diệt nên tôi mới giảng luôn một thể. Lý luận tịch nhiên thông bất sanh bất diệt này thì tịch nhiên thông đạt vô ngại. Bất cấu bất tịnh ly nhiễm ô. Tự tánh vốn là thanh tịnh, bất cấu bất tịnh nghĩa là chẳng dơ chẳng sạch. Chỉ có một điều là một khi đã sanh ra làm người thì liền có dơ và có sạch. Tuy nhiên dơ và sạch đó cũng chính là chẳng dơ và chẳng sạch. Chẳng qua vì con người chúng ta thường có cái nhìn thiên lệch nên hay chấp trước, chấp cái này dơ, cái kia không dơ, cái đó là thanh tịnh. Và vì do có những loại tâm chấp trước như vậy mà biến thành dơ với sạch. Chúng ta nói cái tâm chấp trước ấy là nghĩa sao? Thí dụ như hai bàn tay của chúng ta đôi khi vì lý do gì đó bị dính phải phân, hoặc là phân heo hay phân người đi chẳng hạn, và lúc đó chúng ta cảm thấy rất dơ bẩn. Nhưng nếu ta lấy nước rửa tay cho thật kỹ thì ta nhận thấy nó trở lại sạch như xưa. Tuy nhiên nếu là trường hợp của một cái khăn lông dùng để gói phân hay một thứ gì dơ bẩn khác thì chúng ta sẽ thấy cái khăn này rất ô uế, phải vứt bỏ nó đi, cho dù ta đã cẩn thận giặt bằng xà bông rồi. Còn bàn tay thì khi đã rửa sạch bằng nước xong, tâm của chúng ta không chấp về sự dơ uế nữa. Nếu không thì chẳng lẽ lại giống như cái khăn mà cắt bỏ bàn tay đi sao? Vì hai tay không thể cắt được cho nên trong tâm mới cho là sạch. Còn cái khăn thì một khi đã bị dơ, dầu cho có đem ra giặt sạch cách mấy đi nữa, quý vị cũng vẫn không muốn, và cũng không muốn dùng nó để lau mặt nữa. Vì một khi lau xong, quý vị sẽ cảm thấy mặt quý vị như có mùi hôi hám. Sở dĩ của cảm tưởng đó là do trong tâm quý vị đã không muốn nó rồi. Tất cả đều là do tâm chấp trước. Nếu như tâm không có loại chấp trước này thì là bất cấu bất tịnh. Cho nên nếu như trong tâm không có sự chấp trước này thì sự ô trược cũng không thành vấn đề. Ô uế hay thanh tịnh thì cũng là một. Tự tánh vốn là bất cấu bất tịnh. Nếu như có thể trước mặt mọi sự vật có dơ có sạch mà chúng ta hiểu thấu được nghĩa lý bất cấu bất tịnh, lúc đó dơ và sạch chẳng thể nào chuyển biến được tâm ta mà phù hợp với tự tánh vậy. Nếu đạt tới được trình độ này, đức hạnh của quý vị sẽ sánh ngang với trời đất, thiên địa hợp kỳ đức, và hào quang của quý vị cũng hòa hợp với ánh sáng của dần nhật nguyệt, giữ nhật nguyệt hợp kỳ minh, tức có ánh sáng chói rạng và ánh sáng của nhật nguyệt. Đức Phật vì sao có thể sánh như trăm ngàn vạn mặt trời? Cũng vì Ngài đã đạt được đạo lý bất cấu bất tịnh. Nếu chúng ta chứng được cái đạo lý thiên nhiên bất cấu bất tịnh như vậy, thì chúng ta cũng cùng cả bốn mùa xuân, hạ, thu, đông mà biến thành một. Cùng bốn mùa, quý vị cũng có thể hợp với sự kiết khung của quỷ thần. Tại sao ta không làm được như vậy? Bởi chúng ta chấp trước một cách thiên lệch. Nếu không có chấp trước như vậy, chúng ta sẽ phản bổn hoàn nguyên, trở về gốc, quay về nguồn và xa lìa cái nhiễm ô này. Bất tăng bất giảm ngộ quyền trung. Nếu quý vị giác ngộ tự tánh là cũng không tăng không giảm, thì quý vị sẽ đạt tới sự tối di diệu của lý trung đạo. Quyền trung là lý trung đạo quyền diệu. Tôi vừa nói về đạo lý vô sanh của Bồ Tát Long Thọ ở trên, cũng như đã đề cập về tám loại tướng mà Đức Phật đã thuyết giảng trong thời Phương Đẳng. Đó là các tướng chẳng sanh chẳng diệt, chẳng đoạn chẳng thường, chẳng một chẳng khác, chẳng đến chẳng đi. Số là phần đông chúng ta, nếu không chấp đoạn thì lại chấp thường. Đoạn là đoạn diệt, thường là tồn tại thường còn. Đoạn kiến, thường kiến là lý luận của ngoại đạo. Còn pháp mà Phật thuyết là chẳng đoạn cũng chẳng thường. Nói về đời sống con người chẳng hạn, thử đặt câu hỏi, chúng ta chết đi rồi, tức là không còn nữa, phải không? Vậy nếu quý vị cho là thường còn, thì người xưa đã đi đâu hết cả mà nay chúng ta không thấy họ nữa? Chúng ta không thấy họ bởi lẽ họ chẳng sống mãi mãi, nên đó là lẽ chẳng thường. Nếu quý vị nói chẳng thường, vậy hạt gạo chúng ta ăn hiện nay cũng vẫn là hạt gạo mà người xưa đã ăn hay sao? Cho nên đó là lẽ chẳng đoạn. Do đó Đức Phật mới giảng lý chẳng đoạn chẳng thường, là không nên chấp đoạn kiến, cũng không chấp thường kiến. Như vậy mới là hợp với trung đạo, như chữ ngộ quyền trung trong câu kệ tụng. Chẳng đến chẳng đi, bất lai bất khứ này, tức là Như Lai không phải từ một chỗ nào đến và cũng không đi tới một chỗ nào. Đây chẳng riêng Như Lai, mà ngay như chúng ta cũng chẳng đến chẳng đi. Bảo là đến thì chúng ta đã từ nơi nào đến, chúng ta không biết. Bảo là đi thì chúng ta sẽ đi tới chỗ nào, chúng ta cũng không biết luôn. Nói chẳng đến chẳng đi vì chẳng phải từ đâu đến và cũng chẳng phải đi về đâu. Chẳng một chẳng khác, bất nhất bất dị. Chẳng một tức là không cùng một thứ, chẳng khác tức là không phải hai thứ. Không có tướng sai biệt. Chẳng một tức chẳng có tướng tương đồng. Ví dụ như thân thể này là một tổ hợp của các bộ phận khác nhau tạo nên, đó gọi là chẳng một. Chẳng khác như cái thân thể này nói chung là một thân thể, so với một thân thể khác thì không có sự phân biệt. Ý nghĩa này nói ra thì rất phức tạp, mà phải giảng thêm nhiều lần nữa vậy. Nên mỗi lần giảng thì tôi sẽ nói thêm một chút, quý vị mới có thể hiểu được. Chẳng tăng chẳng giảm, bất tăng bất giảm, tức tự tánh cũng là chẳng tăng chẳng giảm. Có một câu nói chúng ta thường được nghe, tôi đơn cử ra đây để giúp chúng ta hiểu thêm về đoạn văn kinh này. Vô tình tuế nguyệt tăng trung giảm, hữu dị Phật pháp khổ hậu điệp. Nghĩa là năm tháng vô tình tăng mà giảm, Phật pháp có vị đắng sao ngọt. Nói rằng năm tháng vốn vô tình, không có một chút tình người, tuy nó có tăng nhưng cũng có giảm. Như vậy là nghĩa gì? Đã nói là chẳng tăng chẳng giảm, sau này lại nói là có tăng có giảm. Cái tăng giảm này cũng chính là cái chẳng tăng chẳng giảm. Về thời gian thì năm tháng thật là vô tình, chúng ta bảo nó đừng có chạy đi như ngày hôm nay chẳng hạn, bảo nó hãy ngừng lại để cho chúng ta có thêm chút ít thời gian, nhưng là điều không thể được. Chúng ta không có cách nào kiềm giữ thời gian ngừng lại. Quý vị muốn nó ngừng lại, trừ phi chúng ta có phép gì giữ chặt dần thái dương kia, không cho nó di chuyển. Hiện nay khoa học có tiến bộ đấy, nhưng đâu có thể bảo mặt trời đừng di chuyển. Năm tháng là vô tình như thế đấy, tăng trung giảm, tức là có sự giảm bớt ở trong cái tăng gia. Ví dụ năm nay chúng ta 60 tuổi, tới sang năm thì thọ mạng tăng thêm 1 tuổi. Đó nghĩa là tăng. Tuy nhiên, nếu xét về mặt thời gian, cuối đời tính cho tới lúc chết thì có sự giảm. Giả thử thời gian cuộc đời ta là 100 năm, thì tới năm 61 tuổi, chúng ta chỉ còn lại 39 năm thay vì 40 năm. Như vậy, về mặt kia tăng thì mặt này giảm, trong tăng có giảm. hay nói khác là trong giảm có tăng. Cho nên quý vị nên thật sự hiểu được ý nghĩa này, vì căn bản của nó vốn là chẳng tăng và chẳng giảm. Còn câu hữu vị Phật pháp khổ hậu điềm, nghĩa là chỉ có Phật pháp mới là cái có hương vị nhất. Hương vị gì? Trước đắng sau ngọt. Quý vị học Phật pháp cứ học được chút ít là sáng tỏ thêm một chút ít. Có phải là ngày hôm qua tôi đã giảng về sự khai ngộ, trong đó có tiểu ngộ, trung ngộ và đại ngộ rồi sao? Ngộ nhiều cỡ nào thì gọi là tiểu ngộ, nhiều giống hư không vậy. Còn ngộ chút ít là trong thức thứ 8 của quý vị đã từng có sự khai ngộ mà quý vị còn chẳng hay. Tới lúc quý vị cảm thấy hiểu rõ các đạo lý Phật pháp nhiều thêm hơn một chút, nhưng chúng vốn chẳng tăng chẳng giảm, chẳng sanh chẳng diệt, có nhiều ý nghĩa như vậy. Nếu quý vị sáng tỏ những đạo lý đó, tức quý vị đã tới được trung ngộ. Đại ngộ là khi quý vị đã giải quyết xong sanh tử, đến như thế nào, đi như thế nào, quý vị đều biết rõ. Thế nào là tăng, thế nào là giảm, cả đến sau là đạo lý chẳng tăng chẳng giảm, chẳng sanh chẳng diệt, mọi sự quý vị hoàn toàn giải bày một cách rành mạch, đó gọi là đại ngộ. Hương vị của Phật pháp là trước đắng sau ngọt. Mới đầu chúng ta nhất định phải ráng chịu khổ một chút, chớ đừng mới học 3 ngày rưỡi còn chưa tới được 5 ngày là bảo rằng tôi học Phật pháp đủ rồi. Quý vị nhất định phải có tâm kiên nhẫn, bất chấp mọi thứ gian nan, dù cực khổ đến đâu cũng đều là muốn học. Tại sao tôi mỗi ngày đều theo đúng thời khóa? Đến lúc dạy tiếng Hoa thì tôi nhất định dạy các vị tiếng Hoa, đến lúc giảng kinh tôi lại giảng kinh, trừ những trường hợp đặc biệt thì không kể. Tôi tuyệt nhiên không khi nào lười biếng trong việc giảng dạy. Tại sao vậy? Bởi có thật tâm nghiêm chỉnh tu học, chúng ta mới nếm được mùi vị của Phật pháp. Nhất định trước thì đắng và về sau mới có được hương vị ngọt ngào. Cho nên chúng ta không nên sợ khổ, mà càng khổ thì càng tốt. Chúng ta phải phấn chấn tinh thần, kiên trì chí hướng và tinh tấn dũng mạnh tiến bước, không sợ khổ, không sợ khó. Trạm nhiên tỉnh cực siêu tạo quá. Trạm nhiên nghĩa là thanh tịnh, tỉnh cực là vắng lặng đến cực điểm. Siêu tạo quá ở đây nghĩa là có khả năng siêu diệt, vượt qua cả thiên địa tạo quá.